Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Chúng ta không quen. Ai? Khi Han Yu nhìn thấy cùng trong phòng mặt đồ vật về sau, chấn kinh. Thế nào? Có phải hay không bị hù dọa? Kusaka Kirino dương dương đắc ý đến nói với Han Yu. Han Yu nhẹ gật đầu. Sau đó không tự chủ được đến hướng phía cùng thất đi đến. Nhìn xem bên trong rực rỡ muôn màu figure, DVD, trò chơi đĩa CD. Han Yu mắt chó đã hoàn toàn bị lóe mù. Ngươi, những thứ này, vì cái gì nhiều như vậy Meruru à? Han Yu cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện có những cái kia figure bên trong có hơn phân nửa đều là Meruru figure. Không khỏi nhả rãnh đến. Bởi vì ta nhưng là nhìn lấy Meruru anime. Mới phát hiện bọn muội muội đáng yêu chỗ đâu. Lúc này vừa vặn bởi vì mở cửa thời gian chấn động. Một cái hộp rớt xuống. Han Yu cầm lên nhìn một chút. Phát hiện đúng là mình lần thứ nhất cùng Kusaka Kirino đụng phải thời gian cùng muội muội yêu. Đường A, đây không phải lần trước cái kia trò chơi sao? Kusaka Kirino nghe được Han Yu lời nói sau đem hộp lấy tới nhìn một chút. Không khỏi đỏ mặt lên, ngươi làm sao còn nhớ rõ a? Làm sao có thể quên đâu? Han Yu bất đắc dĩ phải nói. Dù sao đụng phải bằng hữu muội muội cất giữ muội khống trò chơi. Loại chuyện này vô luận như thế nào nghĩ đều rất kỳ lạ đi. Lại càng không cần phải nói kia là còn ngã sấp xuống cùng một chỗ về sau. Trên tay cùng trên mặt xúc cảm cũng làm cho Han Yu quên không được. Bất quá, người này làm sao nhiều như vậy a? Sau đó Han Yu liền khom người quan sát Kusaka Kirino cất giữ. Người ngồi cái kia tốt rồi. Ta lấy ra cho ngươi xem. A, vậy liền làm phiền ngươi. Han Yu ngồi xuống về sau. Kusaka Kirino liền đem bên trong vật siêu tập từng cái lấy ra giới thiệu cho Han Yu. Đây là siêu nghĩa muội, uống bọn muội muội cùng nhau chơi đùa. Thiên nguyên đột phá 12 tỷ muội. Tối trung binh khí muội muội. Han Yu chỉ thấy Kusaka Kirino tiện tay cầm lấy một hộp trò chơi đĩa CD, liếc một cái sau liền có thể chuẩn xác đến đem danh tự nói ra. Sau đó lại đem ánh sáng cuộn tất cả đều gấp lại cùng một chỗ. Chỉ là máy tính có chút cứ như vậy nhiều. Uổng cho ngươi danh tự cũng còn nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Han Yu không thể không cảm thán Kusaka. Kirino thật là muội khống đại lão. Kia là đương nhiên. Ta đối với muội muội yêu thế nhưng là phi thường chân thành tha thiết. Kusaka Kirino hai tay chống nạnh. Một mặt đương nhiên phải nói. Những thứ này ngươi cũng chơi qua rồi. Han Yu tiện tay cầm lấy mấy hộp trò chơi hướng Kusaka Kirino hỏi. Mà lại Han Yu nhìn một chút trang bìa. Phát hiện những trò chơi này đại bộ phận đều có R18 đánh dấu. Cái này khiến Han Yu cảm thấy có chút im lặng. Đều chơi qua. Bất quá có chút không đủ tác phẩm hoàn mỹ, ta chỉ là đơn giản đem tất cả kịch bản tuyến đường thông. Quan mà thôi. Giống cái này, muội muội tân nương, loại hình tác phẩm xuất sắc ta thế nhưng là đem bên trong tất. Cả thu thập yếu tố đều thu thập được đâu. Kusaka Kirino cầm lấy một hộp trò chơi. Trên đường lộ ra hồi ức biểu lộ. Lại nói, người đem những thứ này chơi xong hao tốn không ít thời gian đi. Còn tốt, bất chi bất giác đều chơi xong. Mà lại không chỉ chừng này. Những thứ này chỉ là chủ lưu phiên bản. Người nhìn xem nơi này còn có rất nhiều đóng bìa mềm bản. Sau đó Han Yu liền thấy Kusaka Kirino xuất ra so vừa rồi số lượng càng nhiều trò chơi ra. Sau đó từng cái cho Han Yu giới thiệu. Ngừng. Han Yu tranh thủ thời gian đánh gãy Kusaka Kirino. Han Yu nếu để cho Kusaka Kirino một mực giới thiệu đi. Hôm nay liền chuyện gì khác đều không cần làm, những thứ này đâu. À, những này là anime DVD 6 trang. Han Yu yên lặng chờ Kusaka Kirino đem anime 6 trang giới thiệu xong về sau, phát hiện trên kệ còn có hơn phân nửa đồ vật không có giới thiệu. Bất quá Han Yu nhìn một chút phát hiện giống như đều là Meruru tương quan tác phẩm. Ta nói, người đối với Meruru quả thực là yêu thâm trầm a. Cất giữ bên trong hơn phân nửa đều là Meruru đồ vật. Không phải nói với ngươi sao? Meruru chính là ta yêu nhất muội muội. Lại nói, nhiều đồ như vậy, ngươi tốn không ít tiền đi. Han Yu nhìn xem chồng cao cao trò chơi hộp, không khỏi hỏi, còn tốt, cái này lời nói là 41.970 đồng yên. Lúc này 55.000 đồng yên. Cái này, Kusaka Kirino thuộc như lòng bàn tay đem giá cả từng cái báo ra tới. Ngừng một chút, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Han Yu nghe được Kusaka Kirino báo ra tới giá cả, kết hợp với số lượng đánh giá một chút, phát hiện mua được như cùng trong phòng nhiều như vậy số lượng sản phẩm. Tiêu đến tiền cũng không phải một con số nhỏ. Thế là Han Yu không khỏi hồ nghi phải xem hướng Kusaka Kirino. Hoài nghi đối phương có phải hay không đi làm cái gì viện trợ kia cái gì tới sự tình. Uy, đừng có dùng ngươi cái kia hèn mọn ánh mắt nhìn ta. Cũng không đi huyễn tưởng cái gì sự tình bẩn thỉu. Kusaka Kirino gặp Han Yu dáng vẻ, tự nhiên minh bạch đối phương suy nghĩ cái gì. Có chút tức giận đối với Han Yu hô, đây đều là ta làm người mẫu kiếm tiền mua. Làm sao có thể, ta cũng không phải không biết ngươi làm người mẫu. Thế nhưng là người mẫu thu nhập có cao như vậy sao? Han Yu cảm thấy có chút khó có thể tin. Ta thế nhưng là tạp chí xã bên trong nhân khí người mẫu a. Thu nhập đương nhiên cao. Mà lại ta trước đây thật lâu liền bắt đầu thu thập những vật này. Cho nên trải qua thời gian dài như vậy, tự nhiên là có dạng này quy mô. Có phải hay không rất lợi hại? Kusaka Kirino nghĩa chính từ nghiêm đến nói với Han Yu. Lợi hại, lợi hại. Han Yu nghe xong đối phương giải thích về sau, cũng bắt đầu đối với mình nhân sinh ra hoài nghi. Làm người mẫu thu nhập tựa hồ so với mình viết tiểu thuyết thu nhập còn cao hơn. Han Yu cảm thấy quả thực là như là thấy quỷ. Dù sao sự thật chính là như vậy. Đây đều là ta thông qua lao động kiếm tiền mua. Được rồi, được rồi. Dù sao ta cũng không phải đến tìm tòi nghiên cứu ngươi từ chỗ nào mua những vật này. Ta hôm nay chủ yếu tới vẫn là phải cùng nghiên cứu thảo luận một chút những vật này. Cũng tốt vì chính mình tiếp theo bộ tiểu thuyết tìm chút linh cảm. Có thể, như vậy chúng ta trước hết từ bộ tác phẩm này bắt đầu. Sau đó Han Yu liền cùng Kusaka Kirino bắt đầu liên quan tới muội khống các phương diện thảo luận. Ta trở về, Kiyosuke, ngươi trở về. Kusaka Yoshino dưới lầu phòng khách vừa nghe đến con của mình trở về, liền lòng như lửa đốt được đi ra tìm hắn cha hỏi. Thế nào, mụ mụ, đều đi ra nghênh đón ta. Kusaka Kiyosuke đối với mình mẫu thân nhiệt tình, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mụ mụ phải giống như ngươi nghe ngóng một người. Kusaka Yoshino sắc mặt trịnh trọng phải hỏi nói. Hở, Kusaka Kiyosuke trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Chính là lần trước đến nhà chúng ta cái kia oang Han Yu a. Bằng hữu của ngươi, a. Han Yu-kun a, mụ mụ ngươi làm sao đột nhiên hỏi hắn tới. Ngươi trước đừng quản, ngươi nói cho mụ mụ. Cái này Han Yu-kun, nhân phẩm của hắn thế nào? Nhân phẩm thế nào? Kusaka Kiyosuke nghe được câu hỏi của mẫu thân, không khỏi bắt đầu nhớ lại chính mình cùng Han Yu trao đổi qua hướng. Kết quả nhớ tới hai người lần thứ nhất gặp mặt, đối phương liền giật dây chính mình khảo thí gian lận. Không khỏi có chút sắc mặt quái dị đối với mẫu thân nói, còn tạm được, người còn rất khá, dạng này a, đối nghe nói hắn còn viết tiểu thuyết, việc này ngươi biết không? Hở, hắn còn viết tiểu thuyết rồi. Đối với Han Yu viết tiểu thuyết sự tình, Kusaka Kiyosuke cũng không phải rất rõ ràng. Đúng a, tựa như là cái gì, 5cm trên giấy. Ai? Quyển tiểu thuyết này là Han Yu-kun viết sao? Ngươi cùng hắn không phải bằng hữu sao? Ngươi làm sao cũng không biết a? Kusaka Yoshino đối với Kusaka Kiyosuke phản ứng có chút kỳ quái. Mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng là kỳ thật không tính quá quen đi. Dạng này a, bất quá hắn hôm nay đến tìm ngươi đây. Ai, tìm ta sao? Sẽ có sự tình gì? ta đợi chút nữa gọi điện thoại đi hỏi một chút đi. Không cần không cần, hắn còn tại nhà chúng ta. Ngươi trực tiếp đến hỏi hắn liền tốt. À, ở phòng khách sao? Không phải, tại muội muội của ngươi căn phòng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kusaka Kiyosuke đã xem không hiểu đây là cái gì thao tác. Đặc sắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.